Trang viên hoa hồng trắng. Chương 28, 28 chìm đắm trong mộng hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Viện hơi hoảng sợ muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn cứng rắn giữ chặt đầu, không thể động đậy. Dục vọng chiến thắng lý trí, Tư Viện chủ động hé miệng quấn quýt si mê hôn môi với hắn. Ôn Đình Sơn cười, một đường đi xuống, cách lớp quần áo gặm cắn đầu vê cô. Cô không nhịn được nhẹ giọng nỉ non, đôi tay ôm chặt lấy hắn, khát vọng càng nhiều hơn nữa. Ôn Đình Sơn không dừng lại, cởi váy cô để lộ ra quần lót viền ren. Nơi đó đã sớm ướt át, Ôn Đình Sơn duỗi tay vào sờ, nhếch môi cười khẽ. Hắn đưa một ngón tay vào trong khiến Tư Viện kêu ra tiếng. Ngón tay thon dài bao bọc chặt chẽ, vách thịt nóng bỏng ướt át càng thêm thèm khát. Ôn Đình Sơn gặm cắn lỗ tai cô, lại cho thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay chậm rãi ra vào thủ thỉ ái muội bên tai Tư Viện. Muốn sao? Tư Viện lắc đầu, hai chân lại càng kẹp chặt. Không, không, Ôn Đình Sơn cười nhẹ, ngón tay càng dùng sức. Thật sự không cần, dứt lời hắn xấu xa rút ra ngoài, Tư Viện lại gắt gao ôm lấy hắn. Đừng đi ra ngoài, cô sớm đã không phải xử nữ, biết thân thể mình có ham muốn. Chỉ là bạn trai cũ Hàn Túc chưa từng cẩn thận ve vãn như vậy, từ trước đến nay đều thẳng thắn, nhiều khi cô còn chưa ướt thì Hàn Túc đã tiến vào. Thời gian làm của Hàn Túc rất ngắn, vài phút là đã xong việc. Tư Viện thường xuyên còn chưa kịp có cảm giác thì đã kết thúc rồi. Nhưng Ôn Đình Sơn thì khác, hắn thong thả đùa nghịch thân thể cô, kích thích dục vọng trong cô, khiến cô không tự chủ mà ướt đẫm, sâu trong cơ thể truyền đến ham muốn tột độ. Biết rõ như vậy là không đúng, biết rõ hẳn phải rời đi, nhưng dục vọng khiến cô mất đi lý trí, vậy mà lại nói. Cho tôi, Ôn Đình Sơn vẫn rút ngón tay ra, mang theo chất lỏng dâm mỹ, hắn nhìn ngón tay của mình, dán sát bên tai cô hỏi. Cho cô cái gì, Tư Viện không biết, chỉ theo bản năng sờ xuống đũng quần anh. Nơi đó sớm đã cương cứng, thật nóng, cô muốn cho thứ này chiếm hữu cô. Ôn Đình Sơn cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên đũng quần, cười xấu xa. Muốn cái này làm gì? Cs cô, hừ, lời nói dâm đãng xấu hổ càng khiến cô nóng nảy, bối rối hơn. Cơ thể cô tê dại, nói một câu mà thậm chí còn chưa từng nói với tên bạn trai cũ. Cs tôi, Ôn Đình Sơn cười lớn, kéo hai chân cô ra, đẩy mạnh côn TH. Tê cứng rắn của mình vào sâu bên trong, trong nháy mắt Tư Viện bị nhét đầy, sau cơn đau nhẹ là cảm giác vô cùng thỏa mãn. Ôn Đình Sơn một tay nhấc chân cô lên, ấn cô lên tường dùng sức cs thật mạnh. A, chậm một chút, hắn thật nhanh vừa đàn nhẫn còn rất thô dài nữa, chạm tới độ sâu mà chưa từng có ai khám phá. Tư Viện thậm chí cảm thấy hắn đã vào đến tử cung của cô. Ôn Đình Sơn nhìn tiểu huyệt phấn nộn cố gắng nuốt thứ kia của hắn, nhịn không được sung sướng. Dán vào lỗ tai cô hỏi, cô chặt quá, thích tôi cs cô như vậy sao? Thích, rất thích, khoái cảm của tình dục cộng thêm bối cảnh kích thích càng làm dục vọng trong cô thêm mãnh liệt. Cô cắn chặt lấy côn TH, tê của hắn, khát vọng được nhiều hơn nữa. Ôn Đình Sơn nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh, DM Thủy đã làm ga giường ướt đẫm, tiểu huyệt cắn chặt lấy côn TH. Tê hắn không buông, hắn không nghĩ tới cơ thể của cô lại mê người đến vậy. Tiểu huyệt khít khao cắn chặt lấy hắn, mang tới cho hắn sự sung sướng chưa từng có. Hắn không phải chưa từng có phụ nữ, sống mấy ngàn năm, cơ thể phụ nữ đối với hắn mà nói sớm đã không còn là thứ mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không ngờ rằng người phụ nữ nhỏ bé tầm thường này lại có thể khiến hắn không nhịn được mà muốn điên cuồng cs hung hăng đùa bỡn. Hắn mạnh mẽ chiếm hữu người phụ nữ dưới thân, Tư Viện ở trong mộng cùng Ôn Đình Sơn quấn lấy nhau. Cô bị lật người lại, hắn dùng sức cs từ phía sau. Hắn thật lợi hại, dễ dàng khiến cho cô cao trào thét chói tai, nhưng sau cơn cực khoái lại tiếp tục đợt chiếm hữu mới. So với tên bạn trai cũ có vài phút, hắn đã cho cô nếm trải mùi vị cao trào của phụ nữ. Nàng không còn sức để suy nghĩ đúng sai, cũng đã quên đi mễ lạc, chỉ muốn hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng hoang đường này. Hai chương hát duy nhất không set pass nhé, edit xong thấy hơi hoảng, không biết về sau hát liền 5-6 chương còn như nào nữa. Like cho mình đi mọi người, 3. Cách chương.